Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 177, vì em, ANS nguyện ý, góc chuyện audio.com. Anh cũng đoán anh ta đang lừa mình, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến cô, anh tuyệt đối không để kẻ tiểu nhân được lợi. Tống Húc đương nhiên là nói dối anh, ai bảo anh từ nhỏ đã luôn bắt nạt mình, hiếm lắm anh mới có cơ hội. Ha ha, chỉ cần nghĩ đến anh gặp cô gái mà anh thích, dáng vẻ chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, anh liền buồn cười chết mất. Một đêm này, An Chỉ Manh ngủ rất ngon. Lúc cô tỉnh lại, bên cạnh sớm đã không còn anh. Xuống lầu ăn qua bữa sáng, quản gia đợi đã lâu. An tiểu thư, mời cô theo tôi. Đi đâu? Tổng thống tiên sinh nói. Tòa pháo đài này đã bị người ta để mắt tới rồi. Vì sự yên tĩnh của cô, chúng ta sẽ chuyển tới nơi khác. Đổi tòa thành, đồ đạc của cô tôi sẽ bảo người thu dọn rồi mang tới. Cô cứ đi theo tôi. Cô theo sau quản gia. Đến bãi đỗ xe, lần này xuất hành, trong trong ngoài ngoài đều có mấy chục thị vệ. Xe ba hàng, cô ngồi ở giữa. Trước sau đâu cũng có người bảo hộ. Xe bảo vệ đi trước nhìn trái phải. Thấy không có mối nguy hiểm mới để xe cô đi tiếp. Không biết là do thấy thị vệ nhiều, hay do một nguyên nhân khác, mà con đường hôm nay khá yên tĩnh. Hơn một giờ sau, đến rồi, An tiểu thư, mời cô bước xuống xe, đập vào mắt đầu tiên chính là một thảm cỏ rộng, bên trong ong bướm dập dờn quanh hoa mật, ở một góc còn có thể nhìn thấy chú thỏ chơi đùa trong bụi hoa. Giữa thảm cỏ là tòa thành tinh xảo, tòa thành sơn màu trắng mang phong cách cổ điển. Trên hàng rào có rất nhiều tường vi leo bám, nhìn qua, thật khiến người ta liên tưởng đến tòa lâu đài trong cổ tích. Bên trong tòa lâu đài đó có công chúa, còn có quốc vương cùng vương hậu, đẩy cửa lớn đầy hoa hồng. Bước vào, lọt vào trong tầm mắt là một vòi phun cực lớn. Bên cạnh vòi phun còn có rất nhiều đóa hồng bạch, trắng như tuyết, nhìn vô cùng thích mắt. An tiểu thư, cô có thích không? Thích lắm, đây quả thực là lâu đài trong mơ của cô. Mỗi cô gái đều mơ ước như vậy. Nhưng dường như đều chỉ là điều hoang đường. Có vương tử sủng ái vợ mình như vậy. Phải tu mấy kiếp, An tiểu thư. Thích là tốt rồi, đây chính là nơi Tổng thống tiên sinh tự tay thiết kế một tháng trước. Chuẩn bị bất ngờ tại lễ đính hôn cho cô. Mỗi cành cây ngọn cỏ nơi này đều là dựa trên sự yêu thích của cô mà trồng. Quản gia nhìn dáng vẻ cảm động của cô, cảm thấy yên lòng hơn, đi vào tòa thành, phát hiện ra từ những viên gạch ngói, cho đến kiểu thiết kế đều được nữ tính hóa, so sánh với tòa thành nghiêm nghị của Tổng thống, quả thực là hai loại phong cách khác nhau. Tòa thành Tổng thống rất lớn, mỗi chi tiết đều được thiết kế bởi nhà thiết kế, kỹ sư chuyên nghiệp hàng đầu, nhưng quá nam tính hóa, băng lãnh hóa, nơi này hoàn toàn ngược lại. Mặt đất tấm thảm, không còn là lãnh băng băng hắc sắc, lại là phấn lam sắc, nhìn lấy liền tốt có yêu tâm. Quản gia mỉm cười đi theo sau lưng cô, nhìn cô vui vẻ, đáy lòng cũng vui theo. Tổng thống lần đầu tiên tận tâm xây dựng một tòa thành như vậy. Nhà ăn cũng là nơi ấm áp chứ không lạnh lẽo, rộng lớn như nhà ăn ở phủ Tổng thống, bàn ăn nhỏ ngay dưới đèn chùm lớn. Đây là muốn có bao nhiêu gạo? Tài năng đem crystal làm thành cơm tây bàn, ghế làm từ pha lê trong suốt, viền màu hồng, dưới ánh đèn chiếu rọi khiến tâm hồn ta lâng lâng. Cách chương